không nỡ lòng nào. Mỗi lần dọn dẹp chỗ ở của mình, tôi cứ phải ngồi hàng buổi trời trước đống sách báo cũ đã ngả màu vàng ố, rệu mục, mất bìa suốt chỉ. Tôi nhảy mũi liền tù tì, cổ họng như có một màn bụi mịn màng, làm nhột nhạt, phải khạc nhổ li lịa. Mười ngón tay đen xì, nhám xàm vì mùn giấy, vì bột chì, lại còn phải nhanh tay đẻ mắt, bắt những con mối hai đuôi chạy rần rần biến mất trong từng trang sách. Ngốn thì giờ nhất là bắt gặp những trang mình đã đọc, thích thú, hợp tình cảm. Bắt mình phải tò mò ngồi đọc những con chữ dày đặc, nhỏ hơn con kiến riện. Rồi còn dở lại mấy trang đầu sách, xem là chữ ký người tặng, xem là cuốn sách nào các con mua tặng mẹ. Ông chồng kỷ niệm vợ nhân dịp nào, ngày tháng năm nào mà có sự hiện diện lão nhà thơ Gamsatov với những dần thơ văn vừa mềm mại như tóc mai trước gió, vừa mạnh bạo gầm ré như khủng long. Mới đây, chồng còn tặng vợ nguyên một pho cười buồn của Acid Nezin mà mình càng đọc càng cười càng buồn. Thương đứt ruột, mấy năm trước có bà đồng nát quen cùng tuổi Nhâm Ngọ với tôi thường ghé. Bà không hề hỏi tôi có sách cũ bán không, mà luôn giới thiệu hôm nay có đất dở quan, hãy để cho ngày ấy lụi tàn. Bà còn khoe có con đai thủy tinh làm thủ công, có bộ chén kiểu uống trà của Nhật hớp vô, nghe tiếng chim kêu ríu rít. Nhưng mình bị sức quai rồi. Bà có nhiều thứ khác cũng hay hay, như vỏ chai rượu ngoại ba mặt, chai dẹp hình bao tử nhím. Nhưng tôi chỉ thích mua sách. Nói sách cũ vậy chứ ai đó có một thời mê mệt, đóng bìa cứng nè, mạ vàng nè, còn ký tên hất thẳng một đường đụng tựa bìa sách. Đời người chỉ sống có một lần. Có những cuốn sách tôi đã đọc thời trẻ trung ở Hà Nội, đọc bên đường rừng thời chiến tranh, nhưng tôi vẫn chắc mó ken đầy kệ sách, giơ gáy ra một cách tự hào, quạt nồng ấm lạnh cho đời nghệ sĩ mà lị. Nông dân còn có ách, có bừa, có cày, huống chi mình. Lại còn sách dân ca của anh em mình, hợp tác xã cấp thấp làm ra. Những cuốn sách dân ca Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sông Bé, quý như báu vật đời mình, đang nằm buồn hiu. Các nghệ nhân hát dân ca cũng chung cảnh ngộ với anh Ép, anh Ốp, anh Ki, anh Dắt, anh Lỗ, củ mềm, bụi bặm, bầu bạn với mối mọt, với con hai đuôi mà tôi không nỡ lòng nào. Dù các cụ đã tái xuất giang hồ chẻm dễ bìa cứng, designer, chữ vi tính đứng, ngồi, hàng trăm kiểu phong, co. Họa sĩ đại tài trình bày bìa bọc ngoài, bìa trong cứng mạ vàng, mạ bạc. Các cụ hát dân ca, từ địa đầu tổ quốc cho tới bán đảo Cà Mau, cũng được các nhà nhạy cảm thời cuộc kịp thời cho tân trang hình ảnh, ghi chú có tên có họ đàng hoàng. Mà chắc chắn các cụ đâu có kể số gì tư vụ các cụ được làm mới. Kể ra cuộc đời lúc nào cũng lấy lẽ công bằng làm gốc. Ở trong thì khoái tìm kiếm bên ngoài, còn ở ngoài thì thèm thuồng nhìn về cố quán. Vì vậy mà các nhà làm sách, nếu có ế cây nhà láp giường, thì cũng được tiếng có hiếu với tổ tiên sông núi, với đồng bào. Nói dòng do hoài, vừa mong bà đồng nát khu lục cục cây cân, vừa mong bà để cho mình yên, hầu trọn nghĩa với mớ sách cũ, miễn sao lòng không rây rứt. Thôi, không dằn co nữa, trước sau thì sao vậy? Tôi ôm mớ giấy quảng cáo của các báo, gói các cụ lại, nhờ ông chồng mạnh tay chấn gốc, cột dây thỉnh các cụ lên cái gác phụ, mà có lần nhận thưởng cuốn Lang Thang Gió Cát, tôi làm trang thờ cho các cụ có nơi yên ổn. Ôi, nói là để các cụ và trí tuệ loài người được yên ổn, nhưng tôi dục nhớ câu hò của cố nghệ sĩ Quốc Hòa. Không có gì chắc hết á, địa bàn nhắm hướng còn sai, vợ chồng mà còn không chắc, gái trai đâu có chắc gì. Các cụ rồi cũng phải quá thân, đến khi nào đó, không phải là bà đồng nát mà là cô đoàn viên làm kế hoạch nhỏ. Không cần cân các cụ cũng sẽ biến thành hàng tấn gram giấy trắng tinh. Xong, các cụ lại ngồi chễm chệ mà ca ngợi thuyết biện chứng pháp rằng vật chất không mất đi. Đã trưa trờ, lần nào dọn dẹp chỗ ở cũng vậy. Nhưng bữa nay, hai đứa mệt phờ vì phải khiêng các cụ lên gác. Các cụ nặng quá, các cụ nhiều chuyện quá, các cụ viết lách làm gì những chuyện đấu tranh, những trắng đen, những đạo đức làm người. Đời nay người ta viết không giống như các cụ chút nào. Thôi thì, nhớ lời má tôi, người đã hưởng thọ với đời này được 102 tuổi, thuở sanh tiền. Mỗi khi dọn dẹp nhà cửa, má tôi vui lắm. Người nói dời cái bàn cái tủ, chùi bụi môi rác, đổi dời vài cái kệ, dời đi cái đi văn để bên cửa sổ là thấy vui mắt, thấy nhà mình như có cái gì mới mới. Tôi liếc hình má ở trên bàn thờ, cụ đang nhìn xuống con rể và con gái khệ nệ bết bát, khiêng hết gói này tới thùng khác. Chắc cụ nghĩ hình như chúng nó đang chơi trò trốn kiếm với bà đồng nát. Kìa, bả chứ ai? Bả đang bước những bước chân nặng trịch gọi tôi, rủ tôi mua sách cũ. Có mấy cuốn còn mới lắm, rã rề ha.